Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, Siki the Golden Lion bị thời kỳ đào thải người thất bại mà thôi. 4/5, cầu đạt. Trải qua ác long đoàn hải tặc bốn phía xâm lược Kokoyashi thôn một chuyện, Nami bản thân đối với hải tặc liền vô cùng chán ghét. Kết quả hải quân khen ngược, trực tiếp đưa nàng định nghĩa trở thành hải tặc. Điều này làm cho nàng làm sao trở về đối mặt Kokoyashi thôn nhân. Cũng đúng là như vậy, Nami tuy là trước sau như một chán ghét hải tặc, nhưng tương tự đối với hải quân cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải, bọn họ chẳng những không có bởi vì ngươi trở thành hải tặc mà bất mãn. Tương phản, bọn họ khi biết ngươi sau khi trở về, mỗi một người đều cao hứng bừng bừng, nhảy cẫng hoan hô lấy. Tần Vũ nhìn Nami cái này một bộ tâm thần bất định bất an dáng vẻ, tâm lý cảm thấy một hồi buồn cười. Ở đoàn hải tặc bên trong, Nami nhưng là ai cũng không dám chọc tồn tại. Bất kể là Roronoa Zoro, vẫn là Brook, thậm chí ngay cả hai đại cự nhân Dory cùng Brogy, bọn họ đều bị Nami cái kia phảng phất vốn có bỏ qua tất cả phòng ngự, chuyên môn khắc chế đoàn hải tặc bên trong tất cả thuyền viên nắm đấm cho chửi 24 quá. Giống như bây giờ vậy, cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ Nami. Tần Vũ cũng là rất hiếm thấy. Thật vậy chăng? Nami vừa nghe, tâm lý sau cùng một tia lo lắng nhất thời buông xuống. Hải tặc thân phận tuy là nàng cực kỳ bất mãn, nhưng không có biện pháp. Vĩ đại tuyến đường an toàn hiện tại đại biểu chính nghĩa chính là thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân. Cái này hai đại thế lực đưa nàng định nghĩa là hải tặc. Mặc kệ nàng có nhận hay không, đều không thể cải biến sự thật này. Ít nhất, nàng mặc kệ đi tới chỗ nào, tất cả mọi người sẽ đem nàng coi là hải tặc. Chân chính để cho nàng lo lắng là Kokoyashi thôn nhân đối với nàng cảm quan. Hiện tại từ Tần Vũ trong miệng biết được, Kokoyashi thôn dân cũng không có bởi vì nàng trở thành hải tặc mà đối với nàng có thành kiến, hoặc là không tốt quan điểm sau đó. Trên mặt nàng tâm thần bất định lập tức tiêu thất. Thủ nhi đại chi là bình thường hoạt bát rộng rãi, thần thái phấn chấn bộ dạng. Tới, đang ở Nami yên tâm lại, không phải đang vì mình là hải tặc thân phận mà lo lắng thời điểm, Roronoa Zoro thanh âm chợt truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời phát hiện một đạo thân ảnh đột nhiên từ phương xa bầu trời trong đó trên một hòn đảo bay ra, tóc màu vàng, hơi lộ ra già nua, nhưng vẫn như cũ tràn ngập kiệt ngạo, bá khí gương mặt. Trong đó nhất gây cho người chú ý không thể nghi ngờ là cái này một đạo thân ảnh hai chân không cánh mà bay. Siki the Golden Lion bội đao có hai thanh, theo thứ tự là Minh Đao, Ô Tô, cùng Mộc Khô, hai chân của hắn chặt đứt. Hiện tại đã đao thay mặt chân, 10 có 8 9 là Siki the Golden Lion không thể nghi ngờ. Khalifa tuy là còn không có gặp qua Siki the Golden Lion, hơn nữa hiện tại cách như vậy khoảng cách rất xa cũng thấy không rõ Siki the Golden Lion khuôn mặt. Bất quá khi nàng chú ý tới cái này từ đằng xa bay tới thân ảnh đầu gối trở xuống bộ phận thân thể, không phải sau khi thấy, nàng liền triệt để khẳng định cái này người chưa từng gặp mặt. Nhìn qua hơi lộ ra già nua nam nhân chính là ngày xưa hùng bá biển khơi Siki the Golden Lion. Đoàn hải tặc mặc dù nhỏ một chút, bất quá tinh thần diện mạo ngược lại không tệ. Đặc biệt ngươi ma nhân Tần Vũ, ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc, để cho ta có loại lần nữa gặp lại một cái cố nhân cảm giác. Khó trách ngươi có thể ở cái này hòa bình niên đại xông ra riêng lớn danh tiếng, đích thật là có điểm đồ đạc. Làm Siki the Golden Lion bay đến Tần Vũ đám người trước mặt lúc, liền huyền phù ở giữa không trung, lấy một loại từ trên cao nhìn xuống tư thế mắt nhìn xuống ma nhân đoàn hải tặc mỗi người. Siki the Golden Lion, nếu như ngươi là tới nói những lời nhảm nhí này, vậy ngươi liền làm tốt đá chìm đáy biển chuẩn bị đi. Tần Vũ lãnh đạm liếc mắt một cái trước mặt tràn ngập khí phách vương giả nam nhân. Chỉ tiếc, tuế nguyệt không tha người. Trước mặt Siki the Golden Lion ngày xưa thật là hùng bá đại hải. Ít có đối thủ, nhưng bây giờ, mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp thu một sự thật. Trước mặt Siki the Golden Lion chỉ là một vị hoàng hôn Tây Sơn. Chỉ lưu lại ngày xưa vài phần vương giả uy nghiêm tồn tại mà thôi. Dù cho hùng phong dư âm, nhưng là không cách nào cải biến già nua, suy bại sự thực. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang cùng người nào nói sao? Mảnh này đại hải, dám cùng lão tử nói như vậy. Đồng thời đến bây giờ người còn sống cũng chỉ có dâu trắng mà thôi. Siki the Golden Lion nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười lên ha hà. Tại hắn phát sinh rung động đại khí tiếng cười lúc, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ bàng bạc, chấn động hư không bá vương sắc hà kỳ nhất thời như gió bão hướng bốn phương tám hướng phát tiết ra. Không nên ở chỗ này khoe khoang ngươi vậy cũng cười bá vương sắc. Khí phách loại vật này cùng thân thể, tinh thần, ý chí, thực lực, địa vị, danh tiếng nhưng là quải câu. Ngươi đã không phải là ngày xưa Siki the Golden Lion hải tặc hạm đội đề đốc, phi thiên hải tặc. 070 ngươi bây giờ chỉ là một quá hạn, gần bị thời kỳ đào thải người thất bại mà thôi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Người thất bại, người dám nói lão tử là người thất bại. Coi như là năm đó Roger, Siki the Golden Lion nghe vậy. Rốt cuộc nổi giận, hắn gương mặt chợt nổi lên một vẻ giận dữ. Nguyên bản là như gió bão bá vương sắc Haki nhất thời so trước đó cuồng bạo mấy phần. Người tân thế giới ngươi cùng Roger đoàn hải tặc đánh một trận. Kết quả như thế nào? Nhưng hắn bá vương sắc Haki mới vừa cuộn trào mãnh liệt mà đến. Một cỗ rung động hoàn vũ, trong nháy mắt đem Kokoyashi thôn bầu trời khí hậu cải biến. Để tình thiên hóa thành âm thiên, biến thành nhanh chóng bắt đầu rơi xuống rông tố bá vương sắc Haki giống như nhất tôn vô địch vương. Giả một dạng chợt đem Siki the Golden Lion cái kia phóng Phật đã dần dần ra rồi bá vương sắc Haki. Mạnh mẽ chấn vỡ, hai cỗ bá vương sắc Haki va chạm không có thế lực ngang nhau. Không có va chạm kịch liệt, có vẻn vẹn chỉ là dễ dàng sụp đổ. Ở chấn động toái kim sư tử bá vương sắc Haki đồng thời. Tần Vũ bước ra một bước, đạm mạc mà lạnh lẽo thanh âm hướng Siki the Golden Lion phát khởi chất vấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục